Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 56, lần đầu gọi ông xã tương đương. Khóc chuyện audio.com, quay về thực tại nhìn thấy hắn đau lòng vì quá khứ như vậy, tim cô thật cảm thấy rất đau, cô ôm lấy hắn mà an ủi. Môn Hy à, anh hãy tựa vào em đi, hắn bất giác tựa đầu lên vai cô, vòng tay qua ôm lấy cô, em biết những quá khứ đó làm anh rất buồn nhưng mà Hy à, đó đã là quá khứ rồi. Hãy quên nó đi, em sẽ bên cạnh anh, phải rồi, hiện tại hắn đang có cô. Với hắn cô là tất cả, bây giờ cô là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn nhất định sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cô bị tổn thương. Nghi Nhi à, cảm ơn em, hắn chợt nở nụ cười ôm chầm lấy cô như sợ sẽ mất cô. Anh yêu em, đặt cho cô một nụ hôn lên môi. Sáng hôm sau thức dậy cũng đã 9 giờ, đêm qua cô và hắn đã thức khá trễ nên ngủ nướng vậy. Cả hai không một mảnh vải che thân trên người, cô nằm gọn trong lòng để hắn ôm mình. Hy, con mèo nhỏ này, mới sáng ra là đã muốn câu dẫn hắn rồi sao? Hắn cố kiềm chế lại, nghịch nghịch những lọn tóc của cô, bảo bối đừng câu dẫn anh nữa, bằng không anh sẽ không cho em bước xuống giường được nữa đâu. Nghe được giọng nói dịu dàng mang có chút cưng chiều, cô từ từ mở mắt ra. Chào buổi sáng Hy, chào buổi sáng bảo bối, đặt nụ hôn lên trán cô. Hy à, hôm nay anh không đi làm hay sao? Chỉ còn 2 ngày nữa là đến hôn lễ của chúng ta. Anh cần phải nên dành thời gian bên em nhiều hơn đó vợ à, cô vùi đầu vào ngực hắn, giọng mèo nhèo cất lên vô cùng đáng yêu. Buồn ngủ quá, bảo bối chắc anh sẽ không nhịn được mất. Hy, bất ngờ hắn nằm trên cô nhốt cô vào lòng, là em tự tìm đường chết, dám câu dẫn anh, đâu có đâu, hắn không nói gì cúi xuống hôn lấy môi cô. Dừng lại, đẩy hắn ra, mặt cô đỏ bừng. Tên sắc lang, biến thái nhà anh, đừng có chạm vào em cấm anh được sao bảo bối. Hắn nhanh chóng lại hôn lấy cô, mút môi cô như một viên kẹo mềm, cố đẩy hắn ra nhưng lại không được vì sức của cô sao mà làm gì được hắn. Đến khi cô khó thở thì hắn mới chịu rời môi anh đào của cô ra. Cô thở hổn hển, khuôn mặt ửng đỏ cả lên nhìn vô cùng đáng yêu. Hắn chuyển xuống liếm mút hôn lấy cái cổ trắng nõn của cô. Hy, dừng lại đi mà, không muốn đâu, hắn vẫn không dừng lại, bỏ ngoài tai những điều cô nói. Nếu hắn đã cứ kiên quyết muốn cô mà cô lại phản kháng không được thì... Người ta nói cứng không được vậy thì mềm vậy. Cô bắt đầu dở giọng làm nũng. Ông xã à, dừng lại đi mà. Hắn khựng người lạ, cô biết ngay cách này sẽ có hiệu quả kia mà. Hắn ngước mặt lên nhìn cô. Em gọi anh là gì? Nói lại cho anh nghe xem nào vợ. Ông xã đó anh không nghe rõ hay sao? Cô làm nũng, bà xã của anh ngoan mau nói lại một lần nữa cho anh nghe đi. Ông xã, anh xấu lắm, cứ suốt ngày ức hiếp em hức. Cô bắt đầu giả khóc ra vẻ vô cùng tội nghiệp, ngoan không khóc, anh không làm gì em nữa đâu. Hôn lên trán cô, ông xã, đói, cô như một đứa trẻ làm nũng với hắn. Được được, chúng ta đi tắm rồi xuống nhà ăn sáng. Cô ngoan ngoãn gật đầu, hắn bế cô đi vào phòng tắm và tắm chung. Sau khi tắm xong thì cả hai cùng nhau xuống nhà ăn sáng. Chồng ơi, sao thế vợ, một chút nữa chúng ta qua nhà cha mẹ nha. Được, vợ à, em đáng yêu quá đó. Cọ mũi hắn vào mũi cô. Cô cười cười, họ đang ngồi ăn vui vẻ thì có một cuộc điện thoại gọi cho hắn. Alo, Môn Hy là ta muốn gặp con nói chuyện một chút, ở đây có cả Lưu gia, mọi người đang chờ con. Thì sao nào, hiện tại tôi đang bận ăn sáng cùng vợ mình, con mà không tới thì đừng hối hận, chúng ta đang ở Mặc gia. Nói xong ông ta cúp máy. Có chuyện gì sao? Không có, góc chuyện audio.com, anh đưa em qua nhà cha và mẹ trước. Anh đi đâu? Chuyện người lớn trẻ con không nên biết. Em là người lớn rồi, không còn là trẻ con nữa đâu. Anh không tin, trẻ con, người ta 20 tuổi rồi đó. Đã trở thành một người phụ nữ, là người lớn rồi đó. Hắn xoa đầu cô cười. Bà xã em giống trẻ con quá đó. Không có mà, được rồi, không là trẻ con được chưa nào. Cô dỗi hắn không nói gì. Chúng ta đi thôi, hắn đưa cô đến Triệu gia thăm cha mẹ. Vừa gặp họ cô lại giờ tính trẻ con mà ôm chầm lấy họ. Cha mẹ con nhớ hai người. Môn Hy, Nghi Nhi, hai đứa tới chơi với hai ông bà già này nữa à, vào trong đi. Con có chút việc bận nên cần đi giải quyết một lát, con sẽ quay lại sau. Vậy cũng được, Nghi Nhi vào trong thôi, chờ anh nha bà xã. Hôn lên trán cô vẫn còn dỗi hắn quay mặt chỗ khác không nói gì. Có một người vợ xinh đẹp tài giỏi lại còn là một sát thủ như vậy đúng là rất may mắn, tuy rằng có đôi lúc đanh đá bướng bỉnh lại còn như trẻ con nhưng hắn rất thích. Sau khi hắn đi thì cô cùng cha mẹ vào nhà ngồi. Nghi Nhi, dạo này nhìn con và chồng con có vẻ hai đứa đang tiến triển rất tốt đó, vậy bao giờ mới chịu sinh cho mẹ một đứa cháu đây? Mẹ đừng nói như vậy nữa mà, Cô ngại, cha cô bật cười, thôi thôi đừng chọc con bé nữa. Nó ngại rồi kìa, bà không nói gì chỉ cười. Triệt từ trong phòng đi ra thấy cô anh nói, Nhi Nhi em về khi nào vậy? Anh đi tới chỗ cô, xoa đầu đứa em gái cưng. Ngoan, cô vui vẻ cười, ở trong bếp có hai hầu gái mới vào làm việc cho Triệu gia. Cô nhìn kìa đó là tiểu thư của Triệu gia đó. Hạ Mộc, là cô ấy sao? Cô ấy quả thật là rất đẹp, lời đồn thật không sai mà. Lan Du, cô biết gì không, nghe nói tiểu thư được Bạch Tổng cầu hôn đó. Thật sao, tôi nghe nói Bạch Tổng là chủ tịch của Bạch Thị, là tập đoàn lớn nhất thế giới. Anh ta còn rất trẻ, đẹp trai tài giỏi nhưng mà rất lạnh lùng. Anh ta có khá nhiều bạn gái mà họ toàn là những người trong giới showbiz. Tôi thắc mắc một điều rằng tại sao anh ta lại cầu hôn giải thư nhà mình nhỉ? Không biết nữa, Bạch Tổng là do yêu tiểu thư từ cái nhìn đầu tiên. Quản gia Kim bất ngờ xuất hiện lên tiếng làm cho cả hai giật mình. Hết chép 56, cách chương.